Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiều ngày, một con nện bay thần minh tóc vàng lên tận 9 tầng mây. Tên đó không chịu đòn cho lắm, bị một gậy đã suýt bị đánh nát bản mệnh nhục thân. Á! Lão bà còng lưng ngay sau đó hộc máu, suýt chút nữa bị thủy thần chém chết bằng một đao. Đấu với thần minh, thủy thần chưa bao giờ bá khí như vậy, tại sao ư? Bởi vì lão bà này cùng một loại với hắn, đều là thần minh loại phụ trợ, chính là loại chiến lực cạn bã. Xuống đây cho ta! Thần minh đồng hành hét lớn long trời, một vệt đao quang cắt ngang 9 tầng trời. Thần minh hắc bảo không kịp phòng bị, cái đầu bay đi ngay tại chỗ. Hung tàn nhất vẫn là Triệu công tử. Hắn không phải thần minh, nhưng tay lại cầm đế thần binh, ưng chính là ác thần chiến mâu. Thần minh ba mắt vừa mới đứng vững đã bị một mâu đâm tới, nhục thân bị đánh cho nát bét. Ngươi là Triệu Vân. Thần minh ba mắt bay lên trời bỏ trốn, lúc này mới nhìn rõ chân tướng của Triệu Vân. Chính vì nhìn rõ, hai mắt hắn mới lồi ra. Trận chiến năm đó, hắn cũng có mặt, đã tận mắt thấy Triệu Vân hồn phi phách tán, tình cảnh đó tuyệt đối không có khả năng sống sót, sao còn sống được chứ? Ta đến đòi nợ. Giọng Triệu Vân lạnh lẽo khô khốc, vung mâu đánh bay thần minh ba mắt. Không thể nào, không thể nào. Thần minh ba mắt chật vật bỏ chạy vừa gào thét. Hắn vừa gào lên, ba vị thần minh còn lại cũng kinh ngạc, vĩnh hằng thể vẫn còn trên đời, tên đó là Tiểu Cường đánh không chết sao? Ầm, binh... Trận đại chiến bốn chọi bốn diễn ra vô cùng ác liệt. Nhìn từ dưới lên, đó là một khoảng hư không hỗn loạn, sấm chớp tàn phá không ngừng, không gian cũng vì thế mà sụp đổ từng mảng, từng vết nứt nhuốm máu thần minh, từng mảng nổ tung, dị tượng đáng sợ nhất, mỗi một đại thế giới đều phủ một màu sắc hủy diệt. Giúp một tay, các bán thần của Dực tộc cũng lao ra, xông thẳng lên trời. Điều khó xử là, họ vừa xông lên đã lại phải đi xuống. Bốn vòng chiến, họ dường như không thể xen vào được. Đặc biệt là kẻ hung hãn như viên thần, có lẽ đã đánh đến hăng máu, suýt nữa còn đánh luôn cả mấy người họ. Nếu mà chúng một gậy, chẳng phải là thăng thiên sao? Làm khán giả cũng tốt. Đại trưởng lão Dực tộc nói đầy sâu xa. Từ sau trận đại chiến tiên giới, lần nào chẳng phải là Dực tộc họ bị đánh. Lần này, đúng là một cuộc lật ngược kinh thiên động địa, còn không cần họ giúp đỡ. Kết minh đúng là tốt. Kết minh là có đùi to để ôm, trời nóng còn có thể hóng mát dưới bóng cây. Hư vọng, Chu Tiên Quyết. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, kiếm quang màu vàng kim phá hủy mọi thứ. Thần minh ba mắt hộc máu tại chỗ, nguyên thần chân thân bị một kiếm đâm xuyên. Kiếm này khiến hắn cực kỳ khó chịu, ngay cả căn cơ cũng bị đánh nát. Chấn áp, Triệu Vân quân lâm cửu thiên, hồng mông tiên hải cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Thần minh ba mắt bị nhấn chìm, vùng vẫy một hồi mà không thể bò dậy nổi. Ực, các cường giả Dực tộc đều nuốt nước bọt, trái tim nhỏ bé kinh hãi đập thình thịch. Hồng mông chi khí. Họ đã từng thấy, nhưng hồng mông chi hải thì đây là lần đầu tiên. Quả không hổ là khí tức bản nguyên nhất của trời đất, thật là bá đạo, ngay cả thần minh cũng bị đè ép đến không đứng vững. Tam mục thần minh gầm lên giận dữ, đốt cháy thần minh bản nguyên để đổi lấy sức mạnh kinh người. Vậy mà hắn lại thật sự thoát ra khỏi hồng mông chi hải, tựa như một con dao long vùng vẫy lao ra. Ngươi đi được sao? Triệu Vân thản nhiên nói, diễn hóa ra vĩnh sinh vương tọa, tựa như một ngọn núi cao, ầm ầm giáng xuống. Hay cho hắn. Tam mục thần minh chân trước vừa thoát ra, một khắc sau đã bị đập văng trở lại. Triệu Vân hét lớn một tiếng chấn động trời xanh, vô số cổ tự răng khắp bầu trời. Tam mục thần minh vẫn đang dãy ruộng liền bị chấn áp một cách mạnh mẽ. Triệu Vân cũng rất tự giác, khoét đi con mắt thứ ba của tam mục thần minh. Đây là một thần nhãn đặc biệt, tuyệt không phải tiên nhãn có thể sánh bằng. Rắc, sau tam mục thần minh chính là hoàng phát thần minh, bị viên thần một gậy đánh nát thân xác. Viên thần vẫn còn nương tay, nếu không thu lại một phần lực. Thì Hoàng Phát Thần Minh chắc chắn đã bị đánh thành tro bụi. Ta và ngươi không thủ không oán. Hoàng Phát Thần Minh gầm thét, vẫn còn đang nghĩ cách đào tẩu. Viên thần không thích nghe người khác la lối, một gậy đánh choáng váng. Gần như cùng lúc, Hắc Bào Thần Minh cũng bị chấn áp đẫm máu trong tiếng gào thét thảm thiết. Để hạ gục hắn, vị thần minh đi cùng còn không tiếc hao tổn bản mệnh thọ nguyên. Theo lời hắn nói, đã lên thuyền giặc của Triệu Vân thì phải lập đại công trước, dù gì cũng là một đại tướng. Bốn chiến trường, ba nơi đã kết thúc chiến đấu, chỉ còn thủy thần và lão bà lưng gù vẫn đang giao chiến. Nói là giao chiến cũng không hoàn toàn chính xác. Khi Triệu Vân và những người khác đến nơi, hai người đó đang đứng một người ở phía nam, một người ở phía bắc, ném đồ về phía đối phương. Ném gì ư? Chẳng qua là một số bùa chú, bí khí, sát trận đủ loại, nói chung là thứ gì ném được thì đều ném hết, bay đầy trời. trận này đánh thật là hòa thuận quá. Tất cả những người có mặt đều đưa ra kết luận đầy ẩn ý như vậy, nhìn hai vị thần minh kia, đâu phải đang đánh nhau, rõ ràng là đang so xem ai có nhiều đồ hơn. Đập chết ngươi. Về phần khí chất, thủy thần nắm chắc trong tay, chiến lực không bằng ai nhưng tiếng gào lại rất bá khí. Chủ yếu là do người nhà đều ở đây, nên hắn có thừa tự tin. Ngược lại, lão bà lưng gù lúc này lại vô cùng sợ hãi. Ba đồng đội đã quỳ hết, bà ta đâu còn tâm trí nào mà đánh đấm. Ngay từ khoảnh khắc Triệu Vân và những người khác giáng lâm, bà ta đã bắt đầu bỏ chạy, cũng như thủy thần. Tuy bà ta không giỏi chiến đấu nhưng bản lĩnh chạy trốn lại thuộc hàng tuyệt đỉnh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Đừng nói là viên thần, ngay cả Triệu Vân cũng không bắt được chút dấu vết nào của bà ta. Nếu để ngươi chạy thoát, lão phu đây còn mặt mũi nào nữa? Vào thời khắc mấu chốt, vẫn phải xem thủy thần, ông ta một tay bấm quyết, đảo ngược càn khôn. Cùng với một tiếng hư trầm, lão bà lưng gù lại bị lôi trở về, bộ dạng vô cùng thảm hại. Các ngươi thật sự muốn không chết không thôi sao? Lão bà lưng gù nghiến răng nghiến lợi, vẫn muốn tìm đường trốn thoát. Đáp lại bà ta là hồng mông tiên hải, nhấn chìm ngay tại chỗ. Đến đây trời đất mới trở lại yên tĩnh, chỉ còn xương máu lượn lở. Sự yên tĩnh của đất trời không thể kìm nén được tâm trạng kích động của các cường giả dực tộc. Một trận đại hỗn chiến, chấn áp được cả bốn vị thần minh, toàn thắng trở về. Họ nên cảm thấy may mắn vì có ngoại viện hùng mạnh, nếu không có Triệu Vân và những người khác đến đây, dực tộc của họ đêm nay chắc chắn sẽ bị giết đến mức đứt cả truyền thừa. So với dực tộc, bốn vị thần minh đến gây sự lại vô cùng phiền muộn và chán nản. Vốn tưởng là một bữa tiệc thịnh soạn, không có gì bất ngờ, cuối cùng lại đụng phải một tấm thép gai, không vớt vát được gì mà còn bị bắt sống. Đây đúng là một tai ương. Chia của, nửa đêm, mọi người lột sạch sành xanh bảo vật của bốn vị thần. Không hổ là thần minh, ai nấy đều là thổ hào, bảo vật chất thành một ngọn núi. Nào là bí khí pháp bảo, nào là đan dược bí quyển, nhiều không kể xiết. Đương nhiên, quý giá nhất vẫn là năm món thần khí, đặc biệt là phổ thiên thần kính, được thủy thần cực kỳ yêu thích. Đó có phải Đại La Thánh Tử không? Là hắn không sai, sao vẫn còn sống vậy? Con khỉ lông vàng kia là viên thần, có lẽ do động tĩnh lúc trước quá lớn, một đám người dực tộc đang bế quan đều chạy ra. Khi nhìn thấy Triệu Vân, ai nấy đều kinh ngạc. Nhìn thấy mấy vị thần minh phi phàm, họ cũng mất một lúc mới phản ứng lại được. Chắc là họ đã đắm chìm tu luyện quá lâu, bỏ lỡ mất màn kịch đặc sắc, không hiểu đây là tình huống gì. Đang nói chuyện, một đạo tiên quang từ trên trời bay tới. Nhìn kỹ mới biết đó là một lá truyền tin phù. Nội dung bên trong, tự nhiên là thông tin thu thập được, có phải liên quan đến người thân và bạn bè của ta không? Triệu Vân bước tới, trong mắt tràn đầy hy vọng. Là Đoạ Thế Hoàng Tuyền và Cửu U Luyện Ngục, không biết vì lý do gì mà tập hợp lại, đang tiến về phía sâu trong tinh không? Dực tộc đại trưởng lão vội vàng nói. Thế trận thế nào? Thủy thần nốc một ngụm rượu. Đoạ Thế Hoàng Tuyền cử đi 4 trong 9 đại hộ pháp, Cửu U Luyện Ngục cử đi 5 trong 8 đại tế ti. Ngoài ra, còn có 6 vị bán thần từ các phân điện của hai nhà, các cường giả khác cũng nhiều không đếm xuể. E rằng đã tìm thấy truyền thừa của đạo gia. Thủ oán ba nhà đã có từ lâu, khả năng này rất lớn. Đi! Triệu Vân không nhiều lời, tiện tay mở ra vực môn. Phải hay không, cứ đến đó xem là biết, thế nào cũng sẽ có thu hoạch. Lại có trận đánh rồi. Viên thần là người hăng hái nhất, lập tức đi vào đầu tiên. Thủy thần, vị thần minh đồng hành và các cường giả dực tộc cũng nối gót theo sau. Thông tin của dực tộc rất chính xác, đúng là Đoạ Thế Hoàng Tuyền và Cửu U Luyện Ngục, lúc này đang lao về một vùng tinh không. Nhìn những gương mặt kia, còn hung tợn hơn cả ác quỷ địa ngục, những kẻ hiếu sát đang liếm môi, tìm kiếm suốt 3 năm, cuối cùng cũng đã tìm ra đạo gia. Nói đến đạo gia, cũng giống như truyền thừa dực tộc, cả tổ địa đều là một mảnh hoang tàn. Tuy nhiên, đạo gia vẫn tốt hơn dực tộc một chút, tuy thương vong thảm trọng nhưng nội tình vẫn còn. Ban đêm, đạo gia thần tử đứng lặng như tượng trên đỉnh núi. Nói là thần tử cũng không còn chính xác, bây giờ hắn đã là trưởng giáo của đạo gia, nhưng cũng là vị trưởng giáo yếu nhất trong lịch sử đạo gia. Nói là lâm nguy thụ mệnh cũng không ngoa, đây là sứ mệnh hắn phải gánh vác. Sư huynh, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Yên Vũ bước lên đỉnh núi, đứng sóng vai cùng hắn. Nàng có lẽ đã khóc, khóe mắt vẫn còn vương một vệt lệ. Lại nhớ Triệu Vân rồi sao? Đạo gia thần tử cất giọng khàn khàn. Sao có thể không nhớ? Yên Vũ nhìn lên tinh không, đôi mắt đẹp mông lung, thần sắc thê mỹ. 3 năm, là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Xuân đi thu tới, hoa tàn hoa nở, mỗi một giây một phút, nàng đều sống trong hối hận năm đó đã không nói ra tình cảm ấy. Đạo gia thần tử muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài. Chính tiếng thở dài này của hắn đã chọc tới một chàng cười âm u, quỷ dị. Theo đó, trời đất rung chuyển, chấn động đến mức hư không cũng sấm chớp đùng đoàng. Là Cửu U Luyện Ngục và Đoạ Thế Hoàng Tuyền đã đến. Các cường giả đông như thủy triều đã dàn trận, bao vây kín như bưng tổ địa đạo ra ẩn sâu trong tinh hà. Khí thế liên kết thành một khối, cuồn cuộn sát khí ngút trời, che phủ cả thiên thổ đạo ra đến mức u ám không còn ánh sáng. Khiến lão phu tìm kiếm vất vả quá. Đại hộ pháp của Đoạ Thế Hoàng Tuyền cười một cách ma mị. Dựng trận. Đạo gia thần tử hét lên một tiếng đanh thép, sắc mặt đã vô cùng ngưng trọng, Yên Vũ cũng tái mặt, đạo gia có thiên cơ thuật che giấu, vậy mà đối phương vẫn tìm đến được. Chết tiệt. Các bậc trưởng bối đạo gia đang bế quan trị thương đều bước lên đỉnh núi, chấn giữ đại trận. Các tiểu bối của đạo gia cũng cầm lấy binh khí, trong mắt ánh lên vẻ quyết. Đêm nay, đạo gia có lẽ sẽ bị diệt vong, nhưng không một ai sợ hãi, chẳng qua cũng chỉ là cái chết. Còn muốn dãy dụa như thú bị nhốt sao? Đại tế tí của Cửu U Luyện Ngục nhếch mép, muốn chiến thì đến đây. Đạo gia đại trưởng lão hừ lạnh, cố gắng hết sức tập trung chiến lực. Rất tốt. Đại hộ pháp của Đoạ Thế Hoàng Tuyền đột ngột vung kiếm, cho ta phá nát nó. Phá cho ta. Tiếng quát của đại hộ pháp Đoạ Thế Hoàng Tuyền vang vọng như sấm rền. Lệnh vừa ban ra, bốn đạo thần quang lao vút lên trời. Một bảo tháp, một chiếc gương, một thanh huyết kiếm, và một cây kim đao, tất cả đều là thần khí đích thực. Chúng tựa như bốn vầng thái dương, treo cao trên thương khung, thần uy cực đạo lan tràn, lực lượng khô héo cuộn trào, nghiền nát cả ngân hà. Ầm, bốn món thần khí liên thủ công phạt, sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tổ địa đạo gia rung chuyển, bị đánh cho lắc lư không ngừng. Các trưởng lão đạo gia đang chấn giữ trận nhãn đồng loạt phun máu. Chưa kịp để họ thở dốc, đợt tấn công thứ hai đã ập tới. Đó là những đại trận công phạt, nhiều đến cả ngàn tòa, nối tiếp nhau bày ra giữa tinh không. Quét ra những luồng đao quang và kiếm mang, đánh ra cả sấm sét và tia chớp, nện vào kết giới hộ thiên của đạo gia đến tóe lửa. Mỗi một lần chấn động, tất sẽ có một vết nứt bung ra. Tiếp tục, đại hộ pháp của Đoạ Thế Hoàng Tuyền uể oải tựa vào vương tọa, nụ cười đầy vẻ giễu cợt và thích thú. Các bán thần khác cũng có tư thái tương tự, như những bậc quân vương nhìn xuống tiên thổ đạo gia. Những gương mặt kiên quyết đến tuyệt vọng kia, trong mắt họ lại trông thật thú vị. Họ thích màn kịch này. Thích xem đạo gia dãy giụa trong tuyệt vọng, đây sẽ là một bữa tiệc máu thịnh soạn. Bốn món thần khí lại rung lên, từng luồng quang huy rủ xuống đều to lớn như núi cao. Vẫn là thần binh cực đạo hữu dụng nhất, một đòn nện xuống đã đánh cho kết giới của đạo gia trở nên ảm đạm. Rắc, khi đòn tấn công thứ ba hạ xuống, một tiếng rắc vang lên. Kết giới đã bị vỡ một góc, bị xé toạc ra một vết nứt lớn. Thần uy của thần binh xuyên qua vết nứt tràn vào, trong nháy mắt đã đánh sập một ngọn núi. Các trưởng lão đạo gia nghiến chặt răng, dù biết không thể giữ được nhưng vẫn gắng gượng chống đỡ. Tâm cảnh của họ vô cùng bi thương. Nếu kết giới không bị khiếm khuyết, sao có thể yếu ớt đến thế? Nếu thần binh của đạo gia vẫn còn, sao lại rơi vào thế bị động này? Đáng tiếc, đại chiến tiên giới diễn ra quá thảm liệt, thần khí không biết đã thất lạc nơi đâu, kết giới hộ thiên của nhà mình cũng đã rách nát tả tơi. Rắc, vết nứt đầu tiên còn chưa kịp liền lại, vết nứt thứ hai đã bung ra. Càng nhiều thần uy của thần binh trút xuống, như đao như kiếm, chém loạn xạ khắp trời. Quá nhiều ngọn núi bị nghiền sập, những hậu bối có tu vi yếu cũng ngã xuống hàng loạt. Cứ thế, tiếng rắc vẫn tiếp tục vang lên, từng tiếng một nổ tung, âm thanh giòn giã ấy tựa như những hồi chuông báo tử vang vọng khắp đất trời, gióng lên cho đạo gia của họ. Khi kết giới bị phá hủy, cũng là lúc đạo gia bị diệt vong. Đây là sự giác ngộ của Yên Vũ, cũng là sự giác ngộ của cả đạo gia. Sư tôn, Đồ Nhi không giữ được truyền thừa rồi. Trong mắt Yên Vũ đã ngấn lệ, thần tử của đạo gia cũng nước mắt lưng tròng. Không chỉ họ, mà cả các bậc lão bối lẫn tiểu bối đều đang khóc trong bóng tối. Đạo gia, sắp bại trong tay họ rồi, thật hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Ngay lúc đạo gia tuyệt vọng, một tiếng hét lớn vang vọng khắp tiên khung bao la. Triệu Vân đã đến, hắn mang theo vạn triệu tia lôi đình mà đến, khí nuốt tám cõi. Đoạ Thế Hoàng Tuyền không kịp trở tay, Cửu U Luyện Ngục cũng không kịp phòng bị. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người kim quang từ trên trời giáng xuống. Đi cùng hắn, còn có sấm sét phủ kín đất trời, mỗi một tia đều ẩn chứa thiên uy, ý niệm hủy diệt lập tức bao trùm cả vùng thiên địa này. A, vạn triệu tia lôi đình giáng xuống, nhấn chìm cả càn khôn, cũng nhấn chìm cả biển người như thủy triều. Cường giả của Đoạ Thế Hoàng Tuyền và Cửu U Luyện Ngục gặp đại họa, bị sét đánh cho ngã ngựa lộn nhào. Những kẻ có tu vi thấp kém lập tức bị đánh tan thành tro bụi. Từng đóa hoa máu kiêu hãnh nở rộ, tay chân cụt bay tứ tung khắp trời, ngay cả tiên vương đỉnh phong cũng không chịu nổi một đòn sét đánh. Triệu Vân, các bán thần sau khi hoàn hồn, ai nấy đều trợn tròn mắt. Đúng vậy, là Vĩnh Hằng Thể, tên tiểu tử đó không phải đã chết rồi sao? Ngươi còn sống. Yên Vũ ngây người, nước mắt đã lưng tròng, Người của đạo gia cũng đồng loạt nhìn lên tinh không, không thể tin nổi. Năm đó hơn 100 vị thần minh cũng không tiêu diệt được hắn ư. Mau, đánh chết hắn cho ta. Đại hộ pháp đoạ thế Hoàng Tuyền gào thét, vung kiếm chỉ thẳng về phía Triệu Vân. Không cần hắn phải nói, các cường giả cũng đã thúc giục thần khí đang treo cao trên hư không. Viên thần lao ra, một gậy bá thiên tuyệt địa quét bay cả bốn món thần khí. Một gậy này, đánh cho người ta vô cùng khó chịu. Những kẻ đang thúc giục thần khí đều bị phản phệ, chỉ trong một khoảnh khắc đã nổ tung một mảng lớn. Dư uy kinh khủng tạo thành một vầng hào quang khô héo lạnh lẽo, lan ra bốn phía. Nơi nó đi qua, không gian sụp đổ, vô số người bị hất văng. Thần minh cộng sự cũng không yếu, tay cầm thần binh cực đạo, cuốn theo biển thần minh. Tinh không bị đè ép đến sụp đổ ầm ầm, những người ở trong vùng thiên địa đó bị nuốt chửng hàng loạt, giết. Đừng thấy thủy thần người không cao, nhưng giọng thì vang dội lắm. Gã chiến năm cặn bã cũng có chiến lực, vừa đối mặt đã chém bay đại hộ pháp. Ba vị thần minh. Người của đạo gia há hốc mồm, vốn tưởng chỉ có một mình Triệu Vân, không ngờ lại còn có người giúp đỡ. Nói đến những người giúp đỡ này, dường như ai cũng có lai lịch lớn, chỉ bốn người đã đánh cho đối phương tan tác. Lúc này không ra, còn đợi khi nào? Cường giả của Dực tộc cũng đã xông tới. Đánh, cường giả đạo gia bừng tỉnh, ai nấy đều cầm vũ khí xông ra. Đừng nói các lão bối, ngay cả tiểu bối cũng lấp lấp xông lên. Trời không diệt đạo gia của họ, trong lúc nguy nan lại có viện quân, hơn nữa còn là viện quân mạnh mẽ vô song. Với đội hình thế này, dù có đánh đến tận xào huyệt của đọa thế Hoàng Tuyền và cửu u luyện ngục, cũng có thể đi ngang. Ánh sáng hy vọng được thắp lên, chiến ý của người đạo gia dâng cao. Ngược lại, đọa thế Hoàng Tuyền và cửu u luyện ngục làm gì còn chút sĩ khí nào. Đừng nói ba vị thần minh, chỉ một mình Triệu Vân đã đủ khiến họ khó chịu rồi. Sấm sét đánh vào người, đau lắm đấy. Ầm, dầm. Trận đại chiến đẫm máu lập tức kéo màn. Chỉ có điều, kẻ bị ăn đòn là đọa thế Hoàng Tuyền và cửu u luyện ngục. Không có thần minh chấn giữ, dường như không ai có thể chống đỡ nổi cục diện. Mà cho dù có thần minh ở đây, họ cũng chưa chắc xoay chuyển được càn khôn. Bởi vì đám người này quá mạnh, đặc biệt là tên họ Triệu kia. Không biết nhặt đâu ra cây gậy ông táo, một gậy là một mảng lớn. Còn có con khỉ lông vàng kia nữa, cũng mạnh đến vô biên. Rút. Đại tế ti của cửu u luyện ngục gầm lên, quay đầu bỏ chạy không ngoảnh lại. Tính sai rồi, tính sai nghiêm trọng. Mà mới biết Triệu Vân còn sống, mà mới biết tên tiểu tử đó còn có ba vị bảo tiêu cấp thần minh. Tình thế này đẩy họ vào thế hạ phong hoàn toàn, đây đâu phải đại chiến, rõ ràng là một cuộc tàn sát đơn phương, không ai chống đỡ nổi đòn tấn công. Biết cái gì gọi là chim đầu đàn ăn đạn chưa? Thần minh cộng sự đạp trời mà đến, một kiếm chém bay đại tế ti. Năm đó, khi hắn bị rớt thần vị và bị truy sát, cũng có phần của tên này. Đã là kẻ thù gặp mặt, tất nhiên là đỏ cả mắt, ra tay cũng vô cùng hung tàn. Đại tế ti cửu u đang chạy thì bị chém bay đầu, cả thân xác cũng vỡ nát. Nguyên thần hư ảo muốn bỏ chạy thì bị thần minh cộng sự, chấn áp vào một tòa bảo tháp. Đại hộ pháp Hoàng Tuyền cũng quỳ, bị viên thần một gậy đánh nổ. Kẻ có chiến lực như thủy thần cũng chém chết một vị tế ti của cửu u Hoàng Tuyền. Bá đạo nhất vẫn là Triệu công tử. Hắn mở vĩnh hằng kim thân, đầu đội vạn triệu lôi đình, chân đạp hồng mông tiên hải, tay cầm một cây chiến mâu ác thần, một đường giết một đường quét ngang, đánh cho biển người như thủy triều phải khóc cha gọi mẹ, không biết bao nhiêu người đã bị chôn vùi trong tinh không. A. Bên bờ tinh hà, tiếng kêu thảm thiết vang trời. Nhìn từ xa, đó là một thế giới hỗn loạn, có huyết hoa nở rộ, có lôi đình tàn phá, có không gian sụp đổ, có xương tan thịt nát, bầu trời sao vốn yên bình, nay đã bị nhuốm máu thành huyết sắc địa ngục. Tha mạng, giữ ngươi lại ăn Tết à? Trận chiến không chút hồi hộp, tự nhiên cũng có một kết cục đã được định sẵn. Đoạ thế Hoàng Tuyền toàn quân bị diệt, cửu u luyện ngục cũng bị tru sát toàn bộ. Từ bán thần cho tới tiên nhân, không một ai may mắn thoát khỏi, chết cũng chết vô cùng uất ức. Bọn chúng từ xa xôi tìm đến đây là để hưởng thụ một bữa tiệc thịnh soạn. Rốt cuộc, đạo gia không bị diệt, ngược lại còn tự nộp mạng vào, dọn dẹp chiến trường. Một câu của thủy thần vang vọng cửu thiên. Chẳng cần hắn phải hô hào, những người tham chiến cũng chẳng ai rảnh rỗi. Lấy tinh hà làm trung tâm, họ càn quét bốn phương như trải thảm. Nào là bí khí pháp bảo, nào là phù chú bí quyển, hễ thứ gì mang đi được là vơ vét sạch sành xanh. Lại được bốn món thần khí phiền thật. Thủy thần ôm bốn món thần binh, lau đi lau lại. Nghe câu này, người của đạo gia đều nhướng mày. Lại? Tại sao lại nói lại? Lẽ nào trước khi đến đây, các ngươi còn làm một vố lớn rồi sao? Đúng vậy, chắc chắn là đã làm rồi. Ba vị thần minh cộng thêm một triệu vân. Đội hình mạnh mẽ đến nhường nào, ai thấy mà không phải vòng đường khác mà đi chứ? Người quang minh chính đại không nói lời mờ ám, hầu ra ta đánh chưa đã tay. Viên thần nhìn quanh bốn phía. Không vội, sau này có khối việc cho ngươi làm. Thủy thần ung dung nói, tay vẫn lau chùi thần khí. Theo ta thấy, chúng ta cứ thừa thắng xông lên, đánh thẳng tới sào huyệt của Đoạ Thế Hoàng Tuyền và Cửu U Luyện Ngục. Không phải ai cũng có chiến lực mạnh mẽ như ngươi. Không sao, một mình ta cân hết. Viên thần vỗ ngực, nổ cho lắm vào, coi chừng sái eo đấy. Thủy thần cất thần binh đi, tiện tay lấy ra một bầu rượu, tiểu sư thúc nhà ta đánh không hơn ngươi sao? Năm đó chẳng phải vẫn bị chúng thần liên thủ tru sát ư? Diệt một cái Đoạ Thế Hoàng Tuyền và Cửu U Luyện Ngục có lẽ không khó, nhưng nếu xa lầy vào đó, khó đảm bảo sẽ không bị vây khốn, lại chọc ra cả trăm vị thần minh nữa, cái thằng nhà ngươi đỡ nổi không? Ngươi chính là đồ nhát gan. Viên thần coi thường nói. Đây không phải nhát gan, đây là bài học được đúc kết từ lịch sử đẫm máu. Thủy thần nốc một ngụm rượu, đoạn liếc mắt nhìn Triệu Vân, sư thúc là người mang huyết hải thâm thù, với tính cách của hắn mà còn ẩn nhẫn như vậy, chính là không muốn đi vào vết xe đổ. Nếu vẫn là một đám ô hợp như năm đó, thảm cảnh 3 năm trước sẽ lại tái diễn. Cho nên, liên hợp với tất cả lực lượng có thể liên hợp, sau đó âm thầm phát triển một thời gian, đó mới là vương đạo. Đúng đúng đúng, ngươi nói gì cũng đúng hết. Viên thần vừa lẩm bẩm chửi thề vừa bỏ đi. Hắn cũng rảnh rỗi thật, nửa đêm nửa hôm ngồi đây nghe người ta thuyết giáo. Cái tên thủy thần này một khi đã giảng đạo lý thì nói mãi không dứt. So với hắn, vị thần minh đồng hành lại nghĩ thoáng hơn nhiều. Biển dung nạp trăm sông mà. Ngài vô điều kiện tán thành chiến lược của Triệu Vân, bởi vì đối thủ thực sự rất mạnh. Chỉ cần đi sai một bước, sẽ lại là cảnh bị hơn trăm vị thần minh vây đánh. Với thực lực của họ bây giờ, khai chiến chính là tìm chết. Đánh thì chắc chắn phải đánh, nhưng tiền đề là phải tự lớn mạnh trước đã. Tệ nhất cũng phải đợi Nguyệt Thần quay về, ngay cả một người chống đỡ cục diện cũng không có, đánh đấm cái gì chứ? Triệu Vân. Viên thần vừa đi, Yến Vũ đã chạy tới. Nàng không chút e dè, lao thẳng vào lòng Triệu Vân, cũng giống như U Lan lúc trước, ôm chặt không buông, khóc đến hai mắt đẫm lệ, ta cứ ngỡ chàng đã chết rồi. Mạng ta lớn, Diêm Vương không nhận, Triệu Vân cười khàn. Lại thêm một cây cải trắng non. Câu này là của Gia Cát Huyền Đạo. Đúng vậy, hắn cũng ở đạo gia. Ngoài hắn ra, còn có Trần Huyền Lão và Đan Huyền. Ngày trước gặp nạn, chính là nhờ đạo gia âm thầm ra tay cứu giúp, lúc này mới giữ được tính mạng. Nói thì nói vậy, đùa thì đùa vậy, nhưng ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Biết ngay mà, Thánh tử Thiên Tông của họ đã tạo ra bao nhiêu thần thoại, sao có thể dễ dàng chết như vậy được, vì Yến Vũ đang ở đó, các trưởng lão đạo gia đều ngại không dám qua. Không qua, không có nghĩa là họ không cảm khái. Đúng là thế sự vô thường. Tất cả mọi người đều cho rằng Vĩnh Hằng Thể đã bị chôn vùi, thế mà tiểu tử đó vẫn còn sống. Đến tận bây giờ, họ vẫn không thể hiểu nổi Triệu Vân đã sống sót bằng cách nào, đó chính là cuộc vây giết của hơn trăm vị thần minh cơ mà. Kết minh không? Thủy thần ung dung đi tới, đảo mắt nhìn một vòng. Kết! Các vị trưởng lão đồng thanh đáp không chút do dự, trong thời thế loạn lạc này, họ cần phải đoàn kết lại để cùng nhau tồn tại. Lần này, là do Triệu Vân đến kịp lúc. Lần sau, sẽ không có may mắn như vậy nữa. Đương nhiên, bọn họ cũng đang nén một hơi, dồn toàn lực đánh trả. Vì vậy, việc liên minh là vô cùng cần thiết. Càn khôn của nhà các ngươi đã bị hủy, nơi này không thể ở lại được nữa, hãy di rời cùng chúng ta. Thủy thần nói ngay. Chính có ý này. Cho chúng ta một chút thời gian. Các trưởng lão đạo ra nói rồi quay về tổ địa, toàn giáo di rời. Nhanh, nhanh, nhanh. Lệnh vừa ban ra, toàn bộ đạo gia đều trở nên vô cùng bận rộn. Tài nguyên tu luyện đều mang đi hết, thứ gì không mang đi được thì hủy bỏ. Nói đi là đi. Cánh vực môn khổng lồ được mở ra, dòng người như thủy triều tràn vào. Thật không ngờ, lại có ngày cùng đi với Dực tộc các ngươi. Cũng may, hai nhà chúng ta không có ân oán gì lớn, đỡ phải lo lắng bực bội. Trong thông đạo vực môn, vang lên không ít lời của các trưởng lão đạo gia và cường giả Dực tộc. Đã kết minh thì là người một nhà, đều là vì sinh tồn, cũng là vì sự tiếp nối của truyền thừa. Mấy lời khách sáo thì bỏ đi, qua đây giúp một tay. Thủy thần gọi một tiếng. Đợi các cường giả đi tới, liền thấy Triệu Vân tế ra hồng mông chi khí. Thủy thần cũng rất tự giác, đem hết bí khí pháp bảo thu được ném cả vào trong. Trong đó, bao gồm cả 9 món thần khí có được từ 2 trận chiến. Các trưởng lão đạo ra thấy vậy, bất giác hít một hơi khí lạnh. Xem kìa, băng đảng tàn nhẫn này trước khi đến đây, quả thật đã là một vụ lớn, cũng không biết vị thần minh nào xui xẻo như vậy. Đến cả bản mệnh thần khí cũng bị người ta cướp mất, đặc biệt là phổ thiên thần kính, càng nhìn càng thấy chói mắt. Nhưng mà, thứ chói mắt nhất vẫn là cây gậy khều lửa mà Triệu Vân cầm lúc trước. Nếu không nhìn lầm, đó là một món đế thần binh. Nếu không nhìn lầm, đó là chiến mâu của ác thần. Đế thần đó, cũng bị cướp sạch rồi sao? Các cường giả đều không rảnh rỗi, ai nấy đều vận nguyên thần hỏa hừng hực. Thực ra, bọn họ chỉ là phụ việc, Chủ lực thực sự là Triệu Vân, Viên Thần, Thủy Thần và vị thần minh đồng hành. Chính món thần khí đó. Lớp trẻ của đạo gia kinh hãi không thôi, ngay cả Yến Vũ và thần tử đạo gia, tâm cảnh cũng dấy lên sóng lớn. Lúc trước, dù chỉ có một món thần khí chống đỡ, hộ thiên kết giới của đạo gia cũng sẽ không dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Nay có 9 món thần binh, đội hình này mạnh mẽ đến mức nào chứ? Bất kể là mang đi đánh trận, hay dùng để bảo vệ tổ địa, đều sẽ vô cùng cường hãn. Đang lúc luyện khí, Triệu Vân đột nhiên quay đầu lại, xuyên qua thông đạo nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn một cái, bầu trời sao vô cùng tĩnh lặng, nhưng lại có một luồng dao động khác thường. Long Uyên! Triệu Vân thầm gọi trong lòng, lập tức rời khỏi thông đạo. Sau đó, một câu nói được truyền về, các ngươi cứ về trước, ta theo sau ngay. Tên đó, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không phải là đi tìm hoa hỏi liễu rồi chứ? Viên thần ngáp một cái. Câu này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Yến Vũ. Yến Vũ bị nhìn đến mức toàn thân không tự nhiên, bối phận thấp, xem ra không tiện chửi mẹ nó. Triệu Vân vừa ra khỏi truyền tống vực môn đã như một bóng quỷ mị, biến mất không thấy tăm hơi. Không thể sai được, tuyệt đối là bản mệnh kiếm của hắn, hắn đã ngửi thấy khí tức. Thế nhưng, hắn gọi mấy lần, triệu hồi mấy bận, vẫn không thấy Long Uyên đâu. Hơn nữa, khí tức của Long Uyên rất yếu ớt, lúc có lúc không. Theo suy nghĩ của hắn, kiếm của hắn hẳn đã bị khóa lại, không chỉ bị phong ấn mà còn bị một lớp che giấu quỷ dị bao phủ. Lần theo khí tức yếu ớt, hắn tiến vào một vùng biển sao. Trong biển có nhiều đảo nhỏ, sóng lớn cuồn cuộn, cảnh vật mông lung mờ ảo. Nơi này hiếm có dấu chân người, ít nhất là trên đường đi, đừng nói là bóng người, ngay cả một con chim cũng không có. Nhưng chính trong vùng biển sao như vậy lại ẩn chứa đại càn khôn. Nhìn những hòn đảo kia, mỗi một tòa đều lóe lên ánh sáng ẩn khuất. Đó là chân trận, trong biển sao có bố trí đại trận, cấp bậc lại không hề thấp. Trận pháp tuy không tệ nhưng không cản được hắn, hắn dễ dàng vượt qua càn khôn. Sâu trong nơi được ánh sao che phủ là một tiểu đảo, tự tạo thành một đại giới. Từ ngoài nhìn vào là một khung cảnh mơ hồ, có hình dáng của núi non, còn có vô số dị tượng đang diễn hóa. Có thể vượt qua đại trận do bản tôn bố trí, ngươi tuyệt không phải kẻ vô danh. Triệu Vân chân trước vừa đến, đã nghe thấy giọng nói phiêu diêu truyền từ tiểu đảo ra. Bên trong, hẳn là có một vị cao nhân ẩn thế. Bán thần. Triệu Vân lặng lẽ mở thiên nhãn, gạt bỏ mây mù trên tiểu đảo, một ánh mắt đã nhìn thấu tận nơi sâu nhất, có một thư sinh tóc trắng đang ngồi câu cá bên bờ sông, khí vận hồn nhiên thiên thành. Bên cạnh thư sinh tóc trắng còn treo một thanh kiếm, chính là Long Uyên của hắn. Đúng như hắn dự đoán, Long Uyên đã bị khóa lại, còn bị một đạo tử quang bao phủ lấy thân kiếm. Ngoài Long Uyên ra, hắn còn thấy một người quen, là đồ nhi của Hắc Bạch Song Sát, Tiểu Tiên Tử. Cũng như Long Uyên, Tiểu Tiên Tử cũng bị khóa lại, trông như một tiểu thư đồng, yên lặng đứng sau lưng thanh niên tóc trắng. Triệu Vân đang nhìn thì thư sinh tóc trắng cũng đang nhìn lại. Sau vài cái liếc mắt, gã hơi nhíu mày, hắc bảo nhân ngoài đảo này đạo hạnh rõ ràng không cạn, với nhãn giới bán thần của gã mà lại không nhìn thấu được tôn dung. Thiên cơ thuật người của đạo gia. Thư sinh tóc trắng thầm nghĩ. Vị tiên tử kia, và cả thanh kiếm đó, ta muốn mang đi. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Tiểu bối, thật ngông cuồng. Thanh niên tóc trắng thu lại ánh mắt, chỉ ung dung câu cá. Lời gã vừa dứt, một vầng thái dương đã dâng lên từ trong tiểu đảo. Ánh mặt trời tỏa ra vạn đạo quang mang. Mỗi một đạo đều sắc như một thanh kiếm không gì không phá được. Triệu công tử đến liếc cũng chẳng thèm, một bước xuyên qua kết giới của hòn đảo. Còn về vầng thái dương kia, đã bị một đao quang tiện tay của hắn chém nát tại chỗ. Tiểu tiên vương không tồi, thư sinh tóc trắng cười ung dung, diễn hóa ra đầy trời tinh tú. Còn đáng sợ hơn cả thái dương, ánh sao rủ xuống từ cửu thiên như từng dòng thác, mang theo sức mạnh hủy diệt cực lớn. Ầm, đáp lại gã là sấm sét ngập trời, vạn tia lôi đình xé toạc không gian. Hay cho một chiêu, đầy trời tinh tú chẳng mấy hữu dụng, bị hủy diệt từng mảng lớn. Thái sơ thiên lôi quyết, thư sinh tóc trắng nhíu mày. Còn muốn đấu nữa không? Triệu Vân đã bước vào rừng trúc nhỏ, lần này, hắn không dùng thuật che giấu nữa mà hiển lộ chân diện mục. Thư sinh tóc trắng thấy vậy không khỏi sững sờ. Tiểu tiên tử thấy thế, vẻ mặt càng ngẩn ngơ, ngây người ra một giây rồi còn không quên đưa tay lên dụi mắt. Nàng nhìn nhầm sao? Kia là Triệu Vân ư? Ngươi vậy mà vẫn còn sống? Thư sinh tóc trắng cuối cùng cũng đứng dậy. Ừ, vẫn sống. Triệu Vân đã đưa tay ra, triệu hồi Long Uyên về, thuận tay giải luôn phong ấn cho nó, cả lớp tử quang bao phủ thân kiếm cũng bị đánh tan. Lão đại, cấm chế bị phá, linh trí của Long Uyên lập tức trở về, một tiếng gọi nghẹn ngào. Đã 3 năm rồi, không ngờ chủ nhân vẫn còn tại thế. Ta về muộn rồi. Triệu Vân khàn giọng nói, đoạn kéo tiểu tiên tử đến bên cạnh. Ngươi thật sự là Triệu Vân. Tiểu tiên tử ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt trong veo, tròn xoe. Là ta. Triệu Vân nhẹ phất tay áo, cũng giải luôn cấm chế cho tiểu tiên tử. Nhìn lại thư sinh tóc trắng, gã đã vứt cả cần câu, xoay người bỏ chạy. Đêm nay đúng là giả ngầu quá trớn rồi, mà mới biết được kẻ đến lại là Đại La Thánh Tử. Đó chính là một tên hung thần. Một hung thần từng đồ sát thần minh, sao lại sống lại được cơ chứ? Đừng để hắn chạy. Lão thần côn và đại tiên béo chính là bị hắn đánh chết. Tiểu tiên tử hét lên. Linh hồn Triệu Vân như bị một đao chém phải, thân thể run lên bần bật, sát khí cuồn cuộn bỗng chốc hiện ra. Thảo nào thư sinh tóc trắng lại muốn chạy, thì ra là kẻ thù của tiên tông, vậy thì còn gì để nói nữa? Thư sinh tóc trắng chân tay quả thực lanh lẹ, trong nháy mắt đã độn vào hư vô. Ngươi chạy được sao? Triệu Vân hiệu lệnh lôi đình, nhấn chìm cả một vùng trời đất. Thư sinh tóc trắng hừ một tiếng, bị ép phải hiện thân ngay tại chỗ, bộ dạng vô cùng chật vật. Chưa kịp đứng vững, Triệu Vân đã giết tới, Đại La Thiên Thủ từ trên trời giáng xuống. Tưởng bản tôn sợ ngươi chắc, thư sinh tóc trắng không còn vẻ ung dung nữa, lộ ra nét mặt dữ tợn. Một đạo cực quang từ trong cơ thể gã phóng thẳng lên trời, đó là một phương bảo ấn, mạnh mẽ phá vỡ bàn tay năm ngón. Gã tuy nói lời độc địa nhưng tâm vẫn muốn trốn. Triệu Vân tất nhiên không chịu, Chu Tiên kiếm mang quét ngang cửu thiên. Thư sinh tóc trắng lập tức hộc máu, nửa bên thân thể bị chém nát. Vẫn chưa hết, sau Chu Tiên quyết là táng thế thần quan to như núi, cùng với thần quan được diễn hóa ra còn có vĩnh sinh vương tọa lấp lánh. Rắc, thư sinh tóc trắng cũng không chịu nổi đòn, nửa thân thể còn lại cũng bị nghiền nát. May mà gã có bản mệnh pháp khí chống đỡ, nếu không một đòn này của Triệu Vân đủ để tiễn gã lên đường. Sư tôn cứu ta. Thư sinh tóc trắng gào thét, một kiếm vạch ra một dải ngân hà. Dải ngân hà vắt ngang cửu tiêu, vậy mà lại có khí tức của thần minh tỏa ra. Nói sư tôn liền đến thật. Ngay khoảnh khắc ngân hà hiện ra, một bóng người đã đạp trên ngân hà mà đến, là một đạo nhân áo xanh, thân thể tỏa ra thần quang của thần minh. Đó là Phổ Thiên Cổ Thần. Tiểu tiên tử nói, oan gia ngõ hẹp mà. Đôi mắt Triệu Vân lóe lên tinh quang. Phổ Thiên Cổ Thần ư? Chủ nhân của Phổ Thiên Thần Kính, bốn vị thần tấn công dực tộc trước đó chính là mang theo Phổ Thiên Thần Kính của lão. Nếu không có thần kính, bọn chúng cũng không tìm được dực tộc, cái gọi là oan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Già ngõ hẹp là chỉ trận huyết chiến năm đó. Trong số hàng trăm vị thần minh vây công hắn, cũng có phần của lão già này. Vĩnh Hằng Thể. Phổ Thiên Cổ Thần kinh ngạc thốt lên. Vẫn khỏe chứ? Giọng Triệu Vân lạnh lẽo khô khốc. Chuyện này sao có thể? Phổ Thiên Cổ Thần vừa bước ra khỏi ngân hà lại rụt trở về, tâm cảnh của thần minh cũng khó che giấu được sự kinh ngạc trong đôi mắt. Năm đó, lão đã tận mắt chứng kiến Triệu Vân bị chôn vùi. Gặp ngày chi bằng đúng dịp, Triệu Vân một bước lên trời, đáp xuống một cước đạp gãy ngân hà. Phổ Thiên Cổ Thần vẫn còn đang kinh ngạc, bị chấn động đến mức đứng không vững. Chưa kịp đứng vững, lão đã bắt đầu bỏ chạy, còn nhanh hơn cả đồ đệ của mình. Triệu Vân rút ra ác thần chiến mâu, một đòn đập nát thiên linh cái của lão. Kèm theo một tiếng hét thảm, Phổ Thiên Cổ Thần từ trên trời rơi xuống, cả người bị đánh choáng váng. Không có bản mệnh pháp khí hộ thể, ăn một gậy này, cảm giác quả không dễ chịu chút nào. Nói đến bản mệnh pháp khí, lão đến giờ vẫn còn thắc mắc, có kẻ nào đó mượn đồ không trả sao. Triệu Vân lại giết tới, không nói một lời thừa, vung mâu liền đập. Chết tiệt! Đế thần binh! Tâm cảnh Phổ Thiên Cổ Thần run rẩy, co giò bỏ chạy. Trở về, Triệu Vân khẽ quát một tiếng, ngay lập tức hoán đổi vị trí với lão. Phổ Thiên Cổ Thần loạng choạng một bước, dẫm nát cả trời xanh, thân pháp của Triệu Vân lại phiêu giật hơn hẳn. Trong khoảnh khắc hoán đổi vị trí với Phổ Thiên Cổ Thần, hắn đã thuấn thân tung ra một đòn hồi mã thương, một thương quét ngang trời sao, đâm xuyên qua thân thể của vị thần minh. Phổ Thiên Cổ Thần ho ra một ngụm máu lớn, bay ngược ra sau định bỏ trốn. Trúng một kích của đế thần binh, thân thể hắn không ngừng vỡ nát. Thần cốt nhuốm thần huyết văng đầy hư không, thêm cả thiên linh cái bị đánh vỡ, dù nhìn từ góc nào cũng trông như một con lệ quỷ âm u, vậy mà hắn vẫn còn tâm trí để nhìn vũ khí trong tay Triệu Vân. Chiến thương đen xì xì, nhưng lại bá đạo tuyệt luân. Nếu không nhìn lầm, đó là ác thần Tạc Mao, sao lại nằm trong tay Triệu Vân được? Không nghĩ nhiều, hắn đột nhiên vung tay. Hư vô dung chuyển, trời đất bỗng chốc như ngừng lại. Đây là không gian chi pháp, trời đất vì nó mà bị cấm cố. Đáng tiếc, pháp thuật này lại vô hiệu với Triệu Vân, hay nói đúng hơn, Triệu Vân đã từng giao chiến với thuật này nên đã có chút hiểu biết về nó. Trước khi đối phương thi triển cấm cố, hắn đã nhảy ra khỏi vùng không gian bị phong tỏa. Vẫn chưa xong đâu. Hai mắt Phổ Thiên Cổ Thần đỏ rực đã bắt đầu dùng một tay bấm quyết. Vừa dứt lời, bầu trời liền nổ tung một vết nứt vạn trượng, một bàn tay lớn đầy máu tươi từ bên trong thò ra, nặng nề như núi non, to lớn như che cả bầu trời, khiến nhật nguyệt cũng phải lu mờ. Triệu Vân ở trước mặt nó chỉ như một con trâu chấu nhỏ, sát khí cuồn cuộn cũng bị đè bẹp một mảng lớn. Triệu Vân vung chiến thương, dẫn động hàng tỷ tia sét đánh nát bàn tay khổng lồ. Phổ Thiên Cổ Thần lại rất danh mãnh, quay đầu bỏ chạy vào trong hắc động. Lên trời không lối, xuống đất không cửa. Triệu Vân xách thương đuổi theo. Sau đó là những tiếng nổ vang trời. Nhìn từ dưới lên, bầu trời là một vùng sấm chớp đùng đoàng. Đó là do Triệu Vân và Phổ Thiên Cổ Thần đang giao chiến trong hắc động không gian. Có lẽ động tĩnh quá lớn nên bên ngoài cũng bị ảnh hưởng. Không gian sụp đổ thành từng mảng, những vết nứt không gian tàn khốc bay lượn khắp trời. A, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng gào thét và gầm rú của Phổ Thiên Cổ Thần. Không cần nhìn cũng biết hắn đang bị đánh cho ra bã, mà còn bị đánh không hề nhẹ. Hắn cũng muốn chạy trốn, nhưng Triệu Vân cứ như thuốc cao dán chó, làm sao cũng không bỏ được. Chớ trêu thay, hắn lại không có bản mệnh khí. Chớ trêu thay, một mình hắn không phải là đối thủ của Triệu Vân. Lão đại thiên hạ vô địch, đánh Phổ Thiên thành con cẩu. Đêm nay Long Uyên kiếm vô cùng phấn khích, bao nhiêu ất hận dồn nén suốt 3 năm đều bùng nổ trong trận chiến này, nó không ngừng gào thét cổ vũ cho chủ nhân. Sư tôn người tự cầu phúc đi. Thanh niên tóc trắng lít nhìn hư vô một cái, rồi bỏ trốn không hề ngoảnh đầu lại. Nếu Phổ Thiên Cổ Thần mà nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ tức đến hộc máu. Ngươi đúng là cái thứ hại thầy, rõ ràng biết đó là Triệu Vân mà còn triệu hồi lão phu đến. Ngươi báo đáp ơn dạy dỗ của sư tôn như vậy sao? Nhưng thanh niên tóc trắng chẳng quan tâm, một lòng một dạ tìm đường chạy trốn. Giữ mạng là quan trọng nhất, còn sư tôn ư? Lão nhân ra rất lì đòn. Nói cũng không sai. Phổ Thiên Cổ Thần da dày thịt béo, pháp thuật phòng ngự cũng có không ít. Khổ nỗi, hắn lại đụng phải Vĩnh Hằng Thể. Giao chiến chưa đầy trăm hiệp, hắn đã từ trong hắc động rơi ra, bị Triệu Vân một thương đóng đinh trên bầu trời bao la, thần khu theo đó nổ tung thành một đóa hoa máu. A. Tiếng gào thét của Phổ Thiên Cổ Thần đã mang thêm nhiều phần ai oán. Mặc cho hắn vùng vẫy thế nào cũng không thể phá vỡ được sự trói buộc, như một con cừu non đợi làm thịt, dãy giụa trong vô vọng. Càng dãy giụa càng tuyệt vọng càng hối hận vì năm xưa đã nhúng tay vào vũng nước đục đó, cuối cùng, lại một lần nữa thất bại trong tay Triệu Vân. Đây chính là báo ứng nhãn tiền trong truyền thuyết sao? Triệu Vân không giết hắn mà cưỡng ép nhốt vào một tòa bảo tháp. Nguyên thần cấp thần minh là thứ có thể ngộ mà không thể cầu. Có tác dụng rất lớn. Trấn áp Phổ Thiên Cổ Thần xong, hắn lại xách chiến thương bay lên trời, thẳng tiến đến tinh không, tất nhiên là để truy đuổi thanh niên tóc trắng. Trên người gã có ấn ký truy tung của hắn, chỉ cần tìm theo ngọn nguồn là được. Phải nói thanh niên tóc trắng này cũng thật thú vị, lại trốn vào một tinh cầu cổ của người phàm. Khi Triệu Vân tỉnh đến, gã đang trốn trong núi để trị thương, tiếng hừ liên tục vang lên. Dưới ánh sao mờ ảo, vẫn có thể thấy được khuôn mặt của gã, hai mắt tràn đầy vẻ oán độc. Chưa xong đâu, chuyện này chưa xong đâu, đợi gã hồi sức lại nhất định sẽ đem bí mật Triệu Vân còn sống phanh phui ra ngoài. Một lần không giết được thì lại gọi thêm trăm vị thần minh nữa, không tin là không diệt được hắn. Chạy xa như vậy, không mệt sao? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ai? Thanh niên tóc trắng giật mình đứng dậy, nhìn chằm chằm về một hướng. Người nói xem. Trong bóng tối, Triệu Vân từng bước đi ra, chiến thương trong tay vẫn còn nhỏ máu tươi, sát khí và sát ý cuồn cuộn đã săn bằng cả khu rừng này. Triệu Vân, thanh niên tóc trắng sắc mặt đột nhiên thay đổi, không nói thêm một lời thừa thãi nào, co cẳng lên mà chạy, tốc độ của gã không chậm, nhưng Triệu công tử dường như còn nhanh hơn, chỉ một lần đã dễ dàng đuổi kịp. Ta liều mạng với ngươi. Hai mắt thanh niên tóc trắng sung huyết, mi tâm lóe sáng, nguyên thần sắp sửa chém ra. Ngàn lần không nên, vạn lần không nên, gã không nên nhìn vào mắt của Triệu Vân, ngay tại chỗ liền trúng huyễn thuật. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Vân đã vung chiến thương, cốc một tiếng đập thẳng vào trán gã. Thanh niên tóc trắng quỳ xuống một cách dứt khoát, nhân ánh trăng tuyệt đẹp mà chìm vào một cơn ác mộng. Ngươi làm sao sống lại được vậy? Thấy Triệu Vân đã xong việc, tiểu tiên tử liền chạy ra. Còn có Long Uyên, cứ cọ tới cọ lui trên người Triệu Vân. Nói ra thì dài dòng. Giọng Triệu Vân có chút khàn khàn, hắn khắc từng đạo phong ấn vào trong cơ thể thanh niên tóc trắng. Tiểu tiên tử muốn nói lại thôi, một câu nói ra thì dài dòng e rằng đã ẩn chứa ngàn vạn khổ nạn. Đây là cái gì? Long Uyên bay lên, lơ lửng trước vầng trăng trắng. Tiểu tiên tử cũng bất giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía vai của Triệu Vân. Từ lúc gặp lại Triệu Vân, nàng đã nhìn thấy vầng trăng trắng này. Bây giờ lại gần hơn mới biết vầng trăng này không hề tầm thường, ánh trăng trong trẻo mà nó tỏa ra dường như là luân hồi chi lực trong truyền thuyết. Nhìn kỹ lại, dường như còn có thể thấy bên trong có một bóng hình mộng ảo. Chỉ tiếc là đạo hạnh của nàng quá thấp, không thể nhìn rõ được, chỉ cảm thấy vầng trăng này rất thân thiết. Đúng vậy, là thân thiết, giống như một người thân đã xa cách nhiều năm. thậm chí nhìn thêm vài lần, tâm thần nàng còn bất giác trở nên mông lung mơ màng, tựa như đang nằm mơ. Đi thôi. Triệu Vân đã ném thanh niên tóc trắng vào bảo tháp, bước đi đầu tiên. Tiểu tiên tử lúc này mới hoàn hồn, nhưng dường như đã nghĩ tới điều gì đó, nàng vội kéo Triệu Vân lại, đi theo ta. Đi đâu? Tìm sư tôn ta, họ còn sống sao? Có lẽ, vẫn là vực môn thông đạo. Hai người thẳng tiến đến nơi sâu thẳm của tinh không. Hy vọng vẫn còn. Trong mắt Triệu Vân ánh lên vẻ hy vọng, dĩ nhiên là hắn mong song sát vẫn còn tại thế. Trong một khoảnh khắc, hắn khẽ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn hư vô mờ mịt. Sức áp chế của càn khôn lại yếu đi rồi, cũng có nghĩa là thần minh có thể thi triển chiến lực mạnh hơn ở tiên giới. Minh thần đã đưa thần phủ cho ngươi rồi chứ? Nguyệt thần đột nhiên lên tiếng, trong đạo phủ đó, rốt cuộc phong ấn thứ gì? Triệu Vân hỏi. Chí tôn thành. Nguyệt thần dường như đã biết từ trước, không hề giấu giếm. Triệu Vân nghe xong không khỏi ngẩn người, bất giác liếc nhìn hộp ngọc đang đặt trong vĩnh hằng giới. Thần phù đang ở bên trong đó. Một đạo phù nhỏ bé như vậy mà lại phong ấn cả chí tôn thành của kỳ thần. Vậy đại đạo thiên cục. Thành còn. Thiên cục còn. Có cách nào để mở thiên cục không? Triệu Vân vội vàng hỏi. Tất nhiên là có. Giọng nói nhẹ nhàng trong vầng trăng dịu dàng như nước. Hóa ra lại phong ấn đại đạo thiên cục. Hèn gì chế tài giả lại xem trọng đến vậy. Triệu Vân, một chuyên gia khảo cổ, ôm chiếc hộp ngọc đựng thần phù nhìn đi nhìn lại. Chí tôn thành. Đại đạo thiên cục trong truyền thuyết, quả là một sự tồn tại phi phàm. Thủy thần đã từng nói, một khi thiên cục của chí tôn thành được mở ra, hiếm có ai phá được, vậy thì đây chính là một nơi trú ẩn tuyệt vời, giống như thiên thu thành của bất tử sơn vậy. Điểm khác biệt là thiên thu thành được tiên trận bảo vệ, còn chí tôn thành lại được đại đạo thiên cục bảo vệ. Đây là cái gì thế? Tiểu tiên tử sáp lại gần, ánh mắt tràn đầy tò mò đánh giá. Tất nhiên là thứ tốt rồi. Triệu Vân cười, đoạn liếc nhìn Nguyệt thần. Không cần quá lâu, đợi ngày Tú Nhi quay về, là có thể mở ra đại đạo thiên cục. Như vậy, bọn họ cũng coi như có một nơi an thân với khả năng phòng ngự tuyệt đối. Đợi sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức lấy lại hơi, sẽ đi thanh toán từng kẻ một, những kẻ thù năm xưa, có tên nào tính tên ấy, không ai chạy thoát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai người lại ra khỏi vực môn, đã ở nơi sâu trong tinh không. Phía xa, có thể trông thấy một vùng tiên thổ mênh mông, cổ xưa. Triệu Vân xem bản đồ tinh không, xác nhận mình chưa từng đến nơi này, tiến vào tiên thổ lại là một khung cảnh khác, có vẻ khá hoang vu, không thấy bóng dáng sinh linh nào. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy cát vàng cuồn cuộn, đất đai nứt nẻ, thỉnh thoảng có vài cây hoa cỏ cũng khô héo vô cùng. Điều thần kỳ duy nhất là áp lực trời đất ở đây cực kỳ khủng khiếp. Chính là chỗ đó. Tiểu tiên tử chỉ tay về một hướng. Triệu Vân nhìn theo hướng tay nàng, đó là một thác nước lớn. Vùng đất cằn cỗi mà, thác nước trông cũng chẳng có gì lạ. Phía sau thác nước có một sơn động kỳ lạ, bên trong còn sót lại một tòa pháp trận thượng cổ. Ta cũng tình cờ bắt gặp khi ra ngoài lịch luyện, tuyệt đối là một nơi tốt để ẩn thân lánh đời. Tiểu tiên tử chậm rãi nói, năm xưa tiên giới đại chiến, ta đưa sư tôn chạy trốn đến đây, tự biết khó thoát nên mới phong ấn hai vị sư tôn ở lại, để chờ ngày sau đến cứu. Đã vất vả cho ngươi rồi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã cùng nhau đi xuyên qua thác nước. Tiểu tiên tử không nói dối, sau thác nước quả thật là một sơn động kỳ lạ, à không, chính xác hơn là một tiểu thế giới, chỉ rộng chừng trăm trượng, giống như một sân vườn. Có cây cổ thụ được trồng, có nhà ngói tọa lạc, ngoài ra là bàn đá và ghế đá. Thế nhưng, chính cái sân vườn như vậy lại khiến cả hai người phải nhíu mày. Cũng không trách bọn họ, chỉ vì nơi đây đã biến thành một đống hoang tàn. Nhà cửa sụp đổ, khắp đất đều là gạch ngói vỡ, mỗi một mảnh đều phủ đầy bụi bặm. Trong đó có vài mảnh đá vụn còn dính hai ba giọt máu. Vừa nhìn đã biết, từng có người đại chiến ở đây. Sao lại thế này? Gò má tiểu tiên tử tức thì trắng bệch, trong đôi mắt đẹp còn long lanh hơi nước. 3 năm rồi, nàng vẫn đến muộn, sư tôn e là đã bị kẻ thù tìm thấy. Triệu Vân không nói gì, đưa tay ra cầm lấy một mảnh đá vụn, lặng lẽ nhìn vết máu trên đó. Sau khi xem xong, ánh mắt hắn bất giác sâu hơn một phần. Bất hủ thần thể. Đúng vậy, là bất hủ thần thể, người đứng đầu thiên tự tiên bảng, cũng có nghĩa là, bất hủ thần thể đã từng đến đây, hơn nữa còn gặp phải đại chiến. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức thi triển thôi diễn chi pháp, muốn tái hiện lại cảnh tượng năm đó. Càn khôn chợt dung chuyển, những hình ảnh rời rạc, vỡ vụn dần dần hiện ra. Trong hình ảnh, có rất nhiều bóng người mơ hồ, hắn nhìn thấy hắc bạch song sát, có điều, cả nguyên thần và chân thân đều sắp tan vỡ. Ngoài song sát ra, hắn còn thấy hai bóng người quen thuộc khác. Một người, tất nhiên là bất hủ thần thể, người thứ hai tuy mơ hồ không rõ, nhưng hắn chắc chắn đó là Lữ Xưởng, cũng chính là bản tôn của Diễn Thiên Thần Tử, hậu duệ của vong linh nhất mạch. Năm xưa chính là tên đó đã mở ra táng thần đại trận và chúng thần chú oán, dẫn dụ Tâm Nhi ra khỏi tổ địa của Tiên Tông. Cảnh tượng sau đó không khó đoán, bất hủ thần thể bị Lữ Xưởng và những kẻ khác vây công. May mắn là, bất hủ thần thể nội tình hùng hậu, đã cưỡng ép độn đi, còn mang theo cả song sát. Thấy đến đây, tiểu tiên tử mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, hai vị sư tôn phần lớn vẫn còn sống. Nàng nhìn về phía Triệu Vân, ánh mắt tràn đầy hy vọng, chỉ cần tìm được bất hủ thần thể là có thể tìm được sư tôn. Ta thử xem. Triệu Vân chậm rãi nhắm mắt, dùng máu của bất hủ thần thể để thôi diễn. Trong mơ hồ, hắn trông thấy bóng lưng của bất hủ thần thể, nhưng cũng chỉ là bóng lưng, bị che khuất trong sương mù hỗn độn. Hắn muốn vén lớp sương mù ra nhưng lại không thể nào nhìn thấy được ngọn nguồn. Hẳn là bất hủ thần thể đã che giấu, hoặc dùng bí pháp xóa đi dấu vết. Hồi lâu sau, hắn mới thu lại thần thông, nhẹ nhàng lắc đầu. Có điều, không thôi diễn ra được cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Hắn không tìm được bất hủ thần thể, thì Lữ Xưởng phần lớn cũng không tìm được. Nhắc đến Lữ Xưởng, sát ý trong lòng hắn không sao kiềm nén được. Nếu không phải do tên khốn đó, Tú Nhi và Tâm Nhi đã không gặp đại kiếp, còn có rất nhiều thân bằng hảo hữu khác, cũng vì thế mà người này thảm hơn người kia. Sẽ có một ngày, hắn dùng đầu của Lữ Xưởng để tế những vong linh đã bị chôn vùi. Đang nghĩ ngợi, bỗng nghe bên ngoài có một tiếng nổ vang. Dòng suy nghĩ của Triệu Vân bị cắt ngang, hắn lập tức lao ra khỏi động phủ. Vừa vào mắt đã thấy thương khung sụp đổ, một bóng người đẫm máu từ trong vết nứt rơi ra. Nhìn kỹ lại, thì ra là U Lão Đạo, cũng chính là đồ đệ của Phượng Ngâm. Sau U Lão Đạo, trong vết nứt lại liên tiếp rơi ra hai người nữa, là Tàng Thiên Lão Đạo và Hỏa Khí Chân Nhân. Năm xưa, thần giới được giải phong, rất nhiều bán thần vượt Vô Vọng Hải tiến vào thần sơn, ba người họ cũng ở trong số đó. Không ngờ, giờ lại chạy về tiên giới, xem bộ dạng này, chắc là đang bị truy sát. Nói Tào Tháo đến. Đó là hai sinh vật khổng lồ, hùng tráng như núi. Tổ vương của Thao Thiết Nhất Mạch, tiểu tiên tử kinh ngạc thốt lên, nàng nhận ra được thì Triệu Vân sao lại không biết. Thao Thiết, đó là một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối là mãnh thú cấp hồng hoang, con nào con nấy đều hung tàn bạo ngược. Bằng không, cũng sẽ không hai đánh ba, đập cho đám u lão đạo tơi bời. Cũng tại ba lão già đó đều không phải dạng giỏi chiến đấu, chứ thật sự muốn lôi ra đánh một trận thì cần gì đến hai vị Thao Thiết tổ vương, chỉ một vị thôi cũng đủ đánh cho họ thành cho bụi rồi. Đến sớm, không bằng đến đúng lúc. Triệu Vân đưa tiểu tiên tử vào tiểu thế giới, một bước đã vượt lên trời. Nhưng, chưa đợi hắn ra tay, đã thấy một bàn tay lớn từ trong hư vô thỏ ra, như vớt cá vậy, vớt cả ba người u lão đạo đi mất, mạnh như hai vị Thao Thiết tổ vương, nhanh như kinh hồng như Triệu Vân, đều không kịp phản ứng. Đợi đến khi nhìn lên trời, bàn tay đã biến mất. Khí tức thật quen thuộc. Triệu Vân thầm nhủ. Pháp môn ẩn nấp thật quỷ dị. Hai vị tổ vương cũng nhíu mày. Cả hai nhìn khắp hư vô, cũng không thấy được tung tích của người thần bí kia. Có thể khẳng định, đó là một vị thần minh, còn là vị nào thì không biết được. Người đã được cứu đi, nhưng chuyện chưa xong, hai vị tổ vương thu lại ánh mắt từ cõi hư vô mở mịt, đều nhìn chằm chằm vào Triệu công tử. Người này không biết từ đâu chui ra, rõ ràng là muốn hóng chuyện. Nhìn thêm vài lần, cả hai đều nhíu chặt mày, bởi vì không nhìn thấu được dung mạo của Triệu Vân. Người đâu rồi? Triệu Vân vẫn đang nhìn lên bầu trời, vẫn đang tìm kiếm người thần bí kia. Có thể bắt người đi ngay dưới mí mắt hắn, đạo hạnh của đối phương không hề tầm thường. Về phần thân phận, hắn chưa nghĩ ra, nhưng có thể chắc chắn không phải thế lực thù địch, nếu không cũng sẽ không chạy tới cứu người. Chỉ cần không phải thế lực thù địch là được, ít nhất sẽ không làm hại đến tính mạng của ba lão già đó. Khí huyết thật tuyệt vời. Hai đại Thao Thiết tổ vương đi tới, đều đã hóa thành hình người, đang liếm môi. Triệu Vân thu ánh mắt từ trong hư vô, liếc nhìn trái phải, càng nhìn càng thấy giống hai miếng thịt mỡ. Để bản vương xem bộ mặt thật của ngươi. Đệ nhất tổ vương cười u ám, cách không dò ra đại thủ. Triệu Vân cũng rất tự giác, tiện tay xách chiến mâu lên. Đế thần binh mà. Một kích đâm tới, uy lực vô song. Đệ nhất tổ vương đổ máu, bàn tay bị đâm thủng, kéo theo cả cánh tay cũng nổ tung. Đệ nhị tổ vương thì nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào cây chiến mâu đen tuyền trong tay Triệu Vân. Kia dường như là một món thần khí, à không, phải là đế thần binh. Nếu như không nhìn lầm, đó là bản mệnh khí của ác thần, nhưng kẻ thần bí này rõ ràng chỉ là một tiên vương. Đế thần binh ở đâu ra vậy? Đệ nhất tổ vương lùi một bước ổn định thân hình, cũng nheo mắt lại, trong con ngươi hiện lên vẻ kinh ngạc. Triệu Vân không nói một lời, xách vũ khí xông đến, khí huyết màu vàng kim cuồn cuộn ngập trời. Đây là Vĩnh Hằng Thể, hai vị tổ vương không khỏi sững sờ. Đáp lại bọn họ là một mâu bá thiên tuyệt địa của Triệu Vân. Đế thần binh phối hợp với thuấn thân tuyệt sát, đương nhiên là đánh đâu chúng đó. Đệ nhất tổ vương lại trúng chiêu, đầu lâu bị đập nát ngay tại chỗ. Cú đánh này khiến hắn có chút mờ mịt, hay phải nói là, vốn dĩ hắn đã mờ mịt rồi. Cả đệ nhị tổ vương cũng vậy, lúc này trong đầu cũng đầy dấu chấm hỏi. Triệu Vân rõ ràng đã chết rồi, năm đó trong đại chiến tiên giới, đã bị hơn 100 vị thần minh liên thủ tiêu diệt, sao còn sống được? Không hiểu thì không hiểu, nghi hoặc thì nghi hoặc. Nhưng không thể làm hỏng chuyện vào thời điểm mấu chốt này được. Hai vị tổ vương phối hợp ăn ý, đệ nhất tổ vương bay người độn về phía sau, trong nháy mắt đã tái tạo lại đầu lâu. Đệ nhị tổ vương thì tế ra bản mệnh khí lơ lửng trên đầu, mang theo sát khí ngút trời tấn công tới, bàn tay năm ngón che trời lấp đất, lại nặng như núi, còn chưa thật sự giáng xuống, hư không đã sụp đổ mất nửa bầu trời. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, diễn hóa vĩnh sinh vương tọa, đâm lên trời phá tan bàn tay khổng lồ. Đệ nhị tổ vương dính phải dư chấn, bị chấn cho một bước cũng không đứng vững, chưa kịp để hắn đứng vững, Triệu Vân đã nghịch thiên đánh tới, dùng không gian hoành độ áp sát lại gần, vung chiến mâu lên đập xuống. Đệ nhị tổ vương trở tay không kịp, thân thể cường tráng bị đánh nát nửa người. Chấn áp. Đệ nhất tổ vương vượt qua bầu trời mà đến, tế ra một tòa bảo tháp màu vàng kim. Tòa tháp này vô cùng hung hãn, tuy không phải thần khí nhưng lại có uy lực của thần khí. Đó là một bản phòng chế thần khí, chẳng qua đã được nhuốm máu của thần minh. Triệu Vân thần dũng vô song, một kích lật tung tòa bảo tháp. Bản phòng chế thần khí không chịu nổi đòn, nổ tung ngay tại chỗ. Nó nổ tung cũng không sao, nhưng đệ nhất tổ vương lại bị phản phệ, đến mức chân trước vừa tới, chân sau đã ho ra một ngụm máu lớn. Trong mắt hắn còn mang theo vẻ kinh hãi về chiến lực hiện tại của Vĩnh Hằng truyền thừa, cũng kinh hãi cây chiến mâu màu đen kia. Không hổ là đế thần binh, quả nhiên đủ uy lực. Gầm, gầm, đi cùng tiếng gầm giống, hai đại tổ vương đều hóa thành bản thể. Bản thể trông vẫn đáng sợ hơn, giống như hai ngọn núi khổng lồ, chỉ cần cử động một chút là đã nghiền nát cả đất trời. Đặc biệt là đôi mắt to như cái lu, sâu thẳm tựa vực sâu, chỉ cần nhìn thêm vài lần là tâm thần cũng bị nhấn chìm, có sức mạnh thôn phệ cực lớn. Triệu Vân không hề rơi vào thế hạ phong, mở ra vĩnh hằng tuyệt cảnh, cũng mở luôn vĩnh hằng kim thân. Xét về kích thước, có lẽ hắn không bằng, nhưng xét về chiến lực, tổ vương vẫn còn kém một chút. Liên thủ bắt lấy hắn. Hai vị tổ vương cũng thật to gan, rõ ràng không có ý định rút lui. Đây chính là một vĩnh hằng thể, đoạt được huyết mạch của hắn chính là nghịch thiên tạo hóa. Còn có chiến mâu của ác thần, đó là đế thần binh hàng thật giá thật. Lòng tham khiến hai tên này có chút mất trí, đánh mất sự khôn ngoan vốn có. Rắc, Triệu công tử rất thấu lòng người, xách theo chiến mâu của ác thần, đại khai đại hợp. Một khi hắn đã toàn lực chiến đấu, chắc chắn sẽ là cơn ác mộng của đối thủ. Giống như hai đại tổ vương của tộc Thao Thiết, đánh một hồi đã không chống đỡ nổi thế công của hắn nữa, thân thể to lớn bị Triệu Vân đập cho xương thịt văng tung tóe, máu tươi như mưa rào chút xuống, nhuộm đỏ cả đất trời. Đánh, đập chết hắn đi. Hễ có đại cảnh, chắc chắn không thể thiếu Long Uyên. Chủ nhân phụ trách đánh nhau, nó phụ trách la hét om sòm. Giữa tiếng ầm ầm, có một tiếng hưởng nhẹ vang lên trong hư vô. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy một bóng người mờ ảo, chính là kẻ thần bí lúc trước, không ngờ lại quay trở lại. Nhìn thấy trận đại chiến này, sắc mặt hắn có chút kỳ lạ, chủ yếu là vì nhìn thấy Triệu công tử, hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại. Giống như hắn, ba người U lão đạo đang ở trong tử phủ của hắn cũng mang vẻ mặt khó tin. Là bọn họ bị hoa mắt sao, kia con mẹ nó có phải là tên họ Triệu kia không? Hai đại tổ vương sợ rồi, đánh một hồi liền bỏ chạy. Không thể đánh liều được nữa, vĩnh hằng thể chính là loại xúc sinh. Là do hai người bọn họ quá tự không lượng sức, tưởng rằng có thể mạnh mẽ bắt được Triệu Vân. Đánh rồi mới biết, người có thể bị các vị thần vây công không phải là kẻ mà bọn họ có thể trấn áp được. Không những không trấn áp được, mà còn phải chạy nhanh hết mức có thể, chạy chậm một chút là khỏi cần đi luôn. Thực tế là, dù bọn họ chạy nhanh, cũng không thoát được. Triệu Vân đã xách mâu đuổi tới, không nhiều lời vô nghĩa, vung vũ khí lên liền đập. Theo sau đó là một đóa hoa máu rực rỡ, đệ nhất tổ vương đã quỳ. Nhục thân bị đánh nổ, nguyên thần vừa độn ra đã bị Triệu Vân một cước dẫm thành một đống. Cảnh này khiến kẻ thần bí trong lòng giật thót một cái. Hắn tuy là thần minh, nhưng ở thần giới bị áp chế, chỉ có tu vi bán thần. Cùng là bán thần, hắn rất khó áp chế được Thao Thiết tổ vương. Ngược lại, Triệu Vân chỉ ở cấp tiên vương lại một chọi hai, còn đánh cho hai vị tổ vương phải gào khóc thảm thiết. Quả nhiên, kẻ ác nhân mà các vị thần cũng không giết được chính là một tồn tại nghịch thiên. Cứu ta! Tiếng gào thét của đệ nhất tổ vương làm rung chuyển cả bầu trời. Gào to cũng vô dụng, Triệu Vân vung gậy đập xuống, tại chỗ liền không còn tiếng động. Đệ nhị tổ vương kinh hãi, kéo lê thân thể đẫm máu, chạy trối chết không ngoảnh đầu lại. So với đệ nhất tổ vương, chân cẳng của hắn nhanh nhẹn hơn nhiều, vứt bỏ nhục thân, vèo một tiếng độn vào không gian hư vô. Đợi đến khi Triệu Vân giết tới, đã không còn thấy bóng dáng người đâu. Tìm không thấy cũng không sao, có người giúp. Kẻ thần bí ra tay, vạch ra một dải ngân hà. Hay cho lắm. Đệ nhị tổ vương vừa mới độn đi lại bị chặn lại. Triệu Vân một bước vượt qua hư không, đuổi tới liền bồi cho hắn một đao. Có lẽ là ra tay quá ác, suýt chút nữa đã đánh tan nguyên thần của người ta. Đến lúc này, trời đất mới trở lại yên tĩnh. Đến lúc này, kẻ thần bí mới từ trên trời hạ xuống. Tiền bối, biệt lai vô dạng. Triệu Vân rõ ràng đang cười, nhưng sắc mặt có chút đen. Chỉ vì kẻ thần bí này chính là Thương Miểu lão đạo. Năm xưa, hắn ở dưới đáy biển vô vọng trộm bản nguyên vũ trụ, lại bị một trận chiến làm hỏng kế hoạch. Trận chiến đó chính là do Thương Miểu lão đạo gây ra, vốn là 2-2, đánh một hồi, tên này lại chạy mất, tiến vào thần sơn, đi đến thần giới. Cũng may là hắn đủ sức đánh, nếu không, năm đó đã bị hai vị thần minh đánh chết ở biển vô vọng rồi. Ơn cứu mạng của tiểu hữu, lão phu suốt đời không quên. Thương Miểu lão đạo nghiêm túc chắp tay, sắc mặt không khỏi có chút lúng túng. Trận chiến năm đó là do ông ta gây ra, Triệu Vân gặp phải tai bay vạ gió, mơ mơ hồ hồ bị cuốn vào. Là do ông ta không nghĩa khí, đánh một hồi liền chạy mất, cũng tại lúc đó bị thương quá nặng, không còn sức chiến đấu, còn có hậu duệ của mình cũng cần ông ta bảo vệ, tuyệt đối không thể chết. Nếu không, nhất định sẽ cùng Triệu Vân một phen huyết chiến với thần minh. Thần giới ngài đi không uổng công nha. Triệu Vân quét mắt từ trên xuống dưới một lượt. Gọi vị này là Thương Miểu lão đạo, dường như không còn chính xác nữa, nên gọi là Thương Miểu lão thần. Bởi vì lão đầu này đã là một vị thần minh, cùng là đi dạo một vòng ở thần giới, vị này mạnh hơn đám người u lão đạo nhiều. Để báo đáp ơn cứu mạng, tặng tiểu hữu một bất ngờ. Thương Miểu lão thần cười nói. Bất ngờ. Triệu Vân không khỏi hứng thú. Theo lão hủ đến đây. Thương Miểu lão đạo mở ra một cánh cửa vực. Ngươi đã sống sót bằng cách nào? Đó là hơn 100 vị thần minh đó. Đúng là một con rắn đánh không chết mà. Bên trong thông đạo vực môn, u lão đạo, tàng thiên lão đạo và hỏa khí chân nhân vây quanh Triệu Vân đi tới đi lui, tựa như đang nghiên cứu một món đồ cổ. Bàn tay của hỏa khí chân nhân lại càng không yên phận, nhìn một lúc lại thỏ ra nắn bóp cánh tay, bắp chân của Triệu Vân. Bọn họ vô cùng cảm khái. Thời gian 3 năm ngắn ngủi, tình cảnh đã là một trời một vực. Trận đại chiến tiên giới năm đó đã chôn vùi biết bao nhân kiệt, Triệu Vân cũng là một trong số đó. Nào ngờ, hắn lại sống sót quay về. Nói ra thì dài dòng. Đối với sự nghi hoặc của mọi người, Triệu Vân chỉ đáp lại bằng 4 chữ ngắn gọn. Lúc này, hắn càng tò mò về cái gọi là kinh hỉ trong miệng Thương Miểu lão thần. Tiếc là, lão già này cứ úp úp mở mở, hỏi thế nào cũng không chịu nói. Nói đến Thương Miểu lão thần, lúc này lão cũng có việc để làm. Ngoài việc nghiên cứu Triệu Vân, lão còn nhìn chằm chằm vào vầng trăng trắng trên vai hắn. Càng nhìn, ánh mắt lão càng sâu thẳm. Vầng trăng này quá phi phàm. Dù là tu vi thần minh của lão cũng cảm thấy tim đập mạnh, luôn cảm giác bên trong ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Một lúc lâu sau, u lão đạo và những người khác cũng xúm lại. Đến cả thần minh còn kinh ngạc, huống chi là bọn họ. Nguyệt thần. Triệu Vân không hề giấu giếm, mà có muốn giấu cũng không được. Lời này của hắn vừa thốt ra, cả thông đạo chìm vào im lặng, vẻ mặt không thể tin nổi lại hiện đầy trên gương mặt mọi người. Ánh mắt nhìn về vầng trăng trắng cũng tràn đầy sự kính sợ. Triệu Vân chết đi sống lại, Nguyệt thần vậy mà cũng sống sót dưới một hình thái khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế gian này rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật, nhân tài họ Triệu này rốt cuộc còn có thể mang đến cho họ bao nhiêu bất ngờ nữa. Kết minh không? Triệu Vân hỏi một câu. Kết. Kể cả Thương Miểu lão thần, tất cả đều đáp lại bằng một chữ đanh thép. Thế đạo này quá tàn khốc, chẳng phải nên ôm đoàn sưởi ấm hay sao? Triệu Vân có lẽ không chống đỡ nổi cục diện. Nhưng Nguyệt thần tuyệt đối sẽ là một bộ mặt đại diện, nàng mà trở về, chắc chắn sẽ làm chấn động tam giới. Không lâu sau, mọi người ra khỏi vực môn, tiến vào một vùng biển sao. Dưới đáy biển có càn khôn, là một không gian dị biệt, ẩn giấu một thôn làng nhỏ. Tựa núi nhìn sông, yên tĩnh và bình yên. Đây là một mảnh tịnh thổ. Lúc Thương Miểu lão thần đi vào thì không có gì, lúc tiểu tiên tử bọn họ đi vào cũng không có gì. Ngược lại là Triệu Vân. Ngay khoảnh khắc hắn bước vào thôn làng, không ít người trong thôn đều bất giác đứng dậy, có tộc nhân của Thương Miểu nhất mạch, cũng có thân hữu của Triệu Vân. Đúng vậy, là thân hữu của Triệu Vân, hơn nữa còn không ít. Ma Quân, Ma Hậu, Đại Hạ Hồng Uyên, Âm Nguyệt Vương, Nhất Đại Man Vương, Dương Huyền Tông, Linh Lung, Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư đều ở trong đó. Đó là Triệu Vân. Hình như là hắn, tộc nhân của Thương Miểu nhất mạch đều tròn mắt kinh ngạc. Linh Lung và những người khác thì ngây người ra, cả người như hóa đá. Trong mắt Triệu Vân thì lại ánh lên lệ quang. Kinh hỉ, đây tuyệt đối là một kinh hỉ cực lớn. Lão già ngươi được lắm. U lão đạo liếc nhìn Thương Miểu lão thần. nếu không có hắn, lão phu đã chết từ lâu, coi như là báo ơn thôi. Thương Miểu lão thần cười. Từ khi tự phong làm thần minh, lão đã quay về tiên giới. Trong 3 năm, lão giống như một tên trộm, thường xuyên xuất hiện trong tinh không. Hễ gặp thân hữu của Triệu Vân là sẽ ra tay cứu giúp, cũng xem như bù đắp cho chuyện hoang đường năm xưa đã bỏ mặc Triệu Vân, một mình chạy trốn. Thật sự là ngươi. Ta đã trở về. Cảnh tượng thân hữu trùng phùng vô cùng ấm áp. 3 năm xuân hạ thu đông, có quá nhiều cay đắng không lời nào kể xiết. Đêm đó, Thương Miểu nhất mạch liền rời nhà, cũng là cả tộc di cư. Theo lời Triệu Vân, số người liên minh không ít, tụ tập lại một chỗ là rất cần thiết, tránh để bị từng phe tiêu diệt. Đại chiến tiên giới năm xưa chính là một bài học xương máu. Một lần chết là một lần tạo hóa. Nơi đông người, hào quang trên người kẻ nào đó lại càng thêm chói mắt. Mà Triệu Vân chính là kẻ đó, dường như đi đến đâu cũng là tiêu điểm của vạn người. Người của Thương Miểu nhất mạch đã nhìn chằm chằm hắn suốt cả chặng đường. Xét về nội tình, tên này mạnh hơn năm đó quá nhiều. Cốt khu, vẫn là Thương Miểu lão thần có nhãn giới cao hơn, cũng là lão nhìn rõ nhất. Thân thể này của Triệu Vân rất cường hãn, ẩn chứa một luồng sức mạnh hùng vĩ. Bọn họ đang nhìn, Triệu Vân cũng đang nhìn, nhìn các tộc nhân của Thương Miểu nhất mạch. Mặc dù chiến lực đỉnh cao không nhiều, nhưng người có tư chất yêu nghiệt thì lại có cả một đống. Nếu được bồi dưỡng, sau này đều có thể một mình đảm đương một phương. Nhìn chung, không khí tại hiện trường vẫn rất hòa hợp. Bên này một mảnh yên bình, những nơi khác lại không mấy hòa thuận. Như Đoạ Thế Hoàng Tuyền, hay Cửu U Luyện Ngục, lúc này đều đang sốt ruột như lửa đốt. Phái ra nhiều cường giả như vậy đi đánh đạo gia, đến nơi rồi mà không một ai quay về. Còn có Thao Thiết tộc, tổn thất 2 vị tổ vương, cả bộ tộc đều bị bao phủ bởi một tầng mây mù. Liên lạc với thần giới. Trong đêm tối, có những lời như vậy truyền ra từ đại điện của Thao Thiết tộc. Chuyện tương tự, Đoạ Thế Hoàng Tuyền và Cửu U Luyện Ngục cũng đang làm, vì sự việc này rất kỳ lạ. Nhà mình truyền thừa triệu hoán, không ít thần minh hạ phàm. Nhìn lên bầu trời, có thể thấy nhiều ngôi sao băng xẹt qua, mỗi một ngôi sao đều mang theo quang huy của thần minh. Vẫn là lão đại thương ta nhất. Đêm nay, Long Uyên vô cùng khoan khoái. 3 năm không được ăn cơm rồi, chẳng phải nên ăn một bữa no nê sao? Cái gọi là bữa no, tự nhiên là bí khí pháp bảo. Triệu Vân đã càn quét không ít, cũng mang về rất nhiều từ ngoại vũ trụ, ví như huyền thương kiếm, cực kỳ phi phàm, 2 kiếm hợp nhất, phát ra kiếm quang chói mắt. Chủ nhân có sự lột xác, Long Uyên cũng không chịu thua kém. Dung hợp huyền thương kiếm, nó cũng lột xác niết bàn. Lão đại, ta nhớ 2 tên kia quá. Sau khi vui mừng, Long Uyên lại trở nên ủ rũ. 2 tên trong miệng nó tự nhiên là Chỉ Tiên Lôi và Hỗn Thiên Hỏa. Trước đây, mỗi lần nó ăn đại tiệc, 2 tên đó đều chạy tới phá đám. Bây giờ không có tiếng ồn ào, quả thực không quen. Sẽ trở về thôi. Giọng Triệu Vân có chút khàn. Nhưng, trong mắt mọi người, hy vọng này rất mong manh. Bất kể là Tiên Lôi hay Hỗn Thiên Hỏa, một khi rơi vào tay người khác, khó tránh khỏi kết cục bị luyện hóa. Tiên giới rộng lớn như vậy, biết tìm ở đâu. Còn cả thân hữu, không biết đang ở phương nào, cũng không biết có còn tại thế hay không. Lão Phu có một thỉnh cầu bất quá, khi Triệu Vân đang chìm trong suy nghĩ, U lão đạo lại gần. Người một nhà, có gì cứ nói đừng ngại. Triệu Vân thu hồi suy nghĩ, tiếp tục luyện Long Uyên kiếm. Nguyên thần của Thao Thiết Tổ Vương, có thể cho ta một cái không? U lão đạo nghiêm túc nói. Nói rồi, lão còn lấy ra một ngọn đèn đá, trên đó có một giọt máu tươi lơ lửng. Triệu Vân thấy vậy, con ngươi tức thì lóe sáng. Đây không phải máu bình thường, đây là máu của Phượng Ngâm. Trong máu có tàn hồn là tốt rồi, có tàn hồn là có thể phục sinh. Hắn không hề keo kiệt, lôi nguyên thần của đệ nhất tổ vương ra. Đệ nhất tổ vương mặt đầy kinh hãi, dường như đã biết trước kết cục của mình. Có giác ngộ này là tốt nhất, Triệu Vân cũng không chút thương hại, trực tiếp luyện hóa hắn thành một mảng nguyên thần chi lực. Không hổ danh là tổ vương, nguyên thần chi lực quả thực tinh túy, tụ lại một chỗ chính là một biển nguyên thần. Đa tạ. U lão đạo rất tự giác, đặt ngọn đèn đá vào trong biển nguyên thần. Dùng biển nguyên thần để dưỡng hồn, hiệu quả sẽ tăng gấp bội, nguyên thần của Thao Thiết Tổ Vương lại càng có hiệu quả tốt hơn. Triệu Vân cũng không rảnh rỗi, hắn cũng tế ra bản mệnh nguyên thần, suốt chặng đường đều giúp nó tầm bổ hồn phách. Tiểu sư thúc, người chạy đi đâu rồi? Trên đường về, có tiếng gọi của Thủy Thần. Sắp về rồi. Triệu Vân chuyển lại một câu. Nhanh lên, có một con cá lớn. Giọng điệu của Thủy Thần ẩn chứa một tia phấn khích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.